Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 trời sinh phong thủy mắt. 4. Nàng thử bình tĩnh chăm chú nhìn nơi này. Quả nhiên, nơi này mơ hồ có màu vàng sương mù hội tụ, nhất phái tường hòa chi trí. Nàng ở màu vàng sương mù nơi hội tụ, cắm thượng một cây mộc chi, sau đó vẻ mặt thiên chân vô tà mà nhìn Ngọc Thanh hỏi: "Sư phụ, ta lựa chọn nơi này, ngài cảm thấy như thế nào?" Nhìn đến nàng lựa chọn cái này địa bàn, Ngọc Thanh rất là kinh ngạc cảm thán. Cái này địa hình hắn cũng từng đã tới, cũng dùng la bàn đo lường quá. Dương Tử Mi sở cắm mộc chi địa phương đúng là hắn ngày đó sở tuyển tốt địa phương, không sai chút nào. Hơn nữa này nữ là ở không có mượn dùng la bàn chỉ dẫn dưới, chỉ là bằng cảm giác sở tuyển. Chẳng lẽ nàng đúng là cái loại này trời sinh phong thủy mắt kỳ tài? Thấy sư phụ cái này khen ngợi biểu tình, Dương Tử Mi biết chính mình tuyển đúng rồi. Sao Ngọc Thanh đi theo Dương Tử Mi xuống núi về nhà? Này hơn nửa năm, Dương gia người sớm đã thành thói quen Dương Tử Mi lên núi cầu đạo hỏi học. Ngay cả Dương Thanh cũng mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Mà ra ra Dương Bách còn lại là phủi tay không để ý tới. Dù sao Dương Tử Mi là cái nữ oa, ở hắn cảm nhận chung chính là cái bồi tiền hóa, học cái gì đều không sao cả. Hơn nữa nàng sớm đồ ăn Trung Quốc đều là ở trên núi giải quyết, còn tỉnh trong nhà lương thực. Đến nội nãi nãi cùng mụ mụ, nhìn nàng từ từ trở nên thông minh lanh lợi ngoan ngoãn đáng yêu, đều cho rằng đến ít với lão thần tiên dạy dỗ, cũng liền càng thêm duy trì. Dương Thanh một nhà thấy lão đạo trưởng lại đây, vội vàng nhiệt tình đón vào trong môn chiêu đãi. Ngay cả đối người nhất quán đều xa cách ra ra, thấy Ngọc Thanh cũng đều vội vàng lại đây tiếp đón. Bồi liêu, Ngọc Thanh đạo trưởng cũng không phải thích nói chuyện tào lao người. Cùng Dương Bách hàn huyên vài câu lúc sau, liền trực tiếp đem đề tài chuyển vào mộ địa. Nông thôn người, đối phong thủy vừa nói là hết lòng tin theo không thể nghi ngờ. Dương Bách phụ thân, cũng chính là Dương Tử Mi tằng tổ phụ chết thời điểm, mới vừa gặp phải tập bốn cũ, bài trừ hết thảy phong kiến mê tín. Nhà ai có việc hiếu hỉ, đó là tuyệt đối không dám thỉnh phong thủy tiên sinh, nếu không, sẽ so phê chết đấu chết. Bởi vậy, hắn cũng liền đành phải tùy ý từ chính mình ra sở phân một cái đỉnh núi, chọn lựa một cái thoạt nhìn sân phơi rất sáng địa phương đem phụ thân tùy ý táng. Hiện tại, nghe Ngọc Thanh nói kia mộ táng nơi là cực hung nơi, bất lợi người chết, bất lợi người sống, cũng liền dọa sợ, vội vàng truy vấn nên làm thế nào cho phải. Nhà các ngươi trạch không yên, người nhà nhiều ốm đau, thậm chí khả năng về sau sẽ có tai họa bất ngờ. Này đều cùng kia huyệt táng có quan hệ. Bởi vậy, bần đạo kiến nghị các ngươi nhanh chóng rời mồ. Hơn nữa, bần đạo cũng chọn lựa hảo một cái cát địa, các ngươi yên tâm rời hảo. Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng. Dương Bách vô cùng cảm kích. Từ lão phụ sau khi chết, hắn người một nhà thân thể liền rất là không tốt, không phải này bệnh chính là kia đau. Cưới cái tức phụ, nguyên bản rất cường tráng một người, lại không biết như thế nào, rơi xuống bệnh hậu sản. Tệ nhất chính là, nàng còn vẫn luôn nghẹn không ra đứa con trai tới. Hắn cũng từng suy đoán quá, có thể hay không là chính mình ngày đó lung tung đem lão phụ táng, không có tuyển hảo mộ địa, do đó làm cho gia cảnh suy sụp. Hiện tại, Ngọc Thanh đạo trưởng này nhắc tới, vừa vặn chứng thực hắn ngờ vực. Cùng Dương Bách liêu qua sau, hơn nữa giúp hắn định rồi rời mồ ngày tốt. Ngọc Thanh lại mang theo Dương Tử Mi đứng ở nhà nàng trước cửa, làm nàng quan sát nhà nàng ra trạch phong thủy. Dương Tử Mi yên lặng nhìn nóc nhà một trận, bỗng nhiên thấy nhà mình phóng ở bốn phía, bao phủ này âm chắc chắc xám xịt chi khí, không có bất luận cái gì sáng rọi, thật giống như một đoàn tử khí giống nhau. Đây là âm sát khí. Nàng hít thà một hơi, ở phong thủy học chung, âm trạch cố nhiên quan trọng, nhưng là dương trạch ảnh hưởng càng thêm đại. Bởi vì người cuộc sống hàng ngày hô hấp ẩm thực đều bị chịu liên lụy. Hết chương.